khác nhau. Vị thứ nhất là vị Xá Lợi Phất. Với cái tài hùng binh biện bạch của Ngài và cái trí huệ siêu đẳng của Ngài đứng vào thứ hạng nhất. Và vị thứ hai là vị Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên có một cái thần lực tu hành đạt được lục thông, coi là Ngài dùng có thể dùng được thần thông đệ nhất trong thời bây giờ. Và người thứ ba là vị Maha Ca Diếp. Ngài Ca Diếp, Ngài có một cái hạnh Đầu Đà đệ nhất. Cá tánh của Ngài thì rất là thuần, không có dễ vui và không có xả, có chấp những cái hạnh kiểm luật, giới luật rất là trang nghiêm. Vị thứ tư là vị A Nan Luật. Ngài A Nan Luật trong thời gian tu với Ngài Bổn Sư Thích Ca đã ngu gục, và giờ đã được Ngài Bổn Sư Thích Ca quở trách sau khi cảm thấy được mình có một cái hạnh kiểm dở, có một hạnh kiểm cần phải tu sửa lại, nên Ngài cố gắng tu, Ngài đã đạt được thiên nhãn đệ nhất. Và người thứ năm, vị thứ năm là vị Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề Ngài có một cái biệt tài đặc biệt hơn các vị khác là cái giải không. Ngài giải những cái pháp từ nơi thân khẩu ý của Ngài trong thế giới của Ngài. Giải không, Ngài giảng về cái pháp không là đệ nhất, là Ngài Tu Bồ Đề. Ngày thứ sáu, vị thứ sáu là vị Phú Lâu Na. Ngài Phú Lâu Na, Ngài có một cái biện tài đặc biệt về thuyết pháp. Bất cứ một cái pháp nào hiện hữu hay bất hiện hữu, Ngài đều có thể dùng danh từ thọ nhận để mà thuyết pháp cho chúng sinh, là Ngài Phú Lâu Na. Vị thứ bảy là vị Ca Chiên Viên. Ngài Ca Chiên Viên có cái biệt tài đặc biệt là luận nghĩa đệ nhất. Ngài luận nghĩa để giảng về Phật pháp đệ nhất trong thời bây giờ. Và vị thứ tám là vị Ubali, tất nhiên là vị Ubali. Là vị này đã đi theo Ngài Bổn Sư Thích Ca. Ngài là một thợ hớt tóc, và bây giờ thì vẫn còn Ubali, là các vị thường nghe tụng và tiếng Ubali bây giờ vẫn để lại cho năm tông. Ubali Ngài trì luật, cái luật của người tu là Ngài trì về đệ nhất. Ngài có giảng giải về luật nhân quả, Ngài luật về vị nghĩa của người tu là Ngài giảng giải về đệ nhất. Vị thứ chín là vị La Hầu La. Ngài La Hầu La là con trai của Ngài Bổn Sư Thích Ca trước khi thành Phật. Ngài có lập gia đình và con cùng với công chúa La Hầu La là con của Ngài, có cái một cái hạnh đặc biệt nhất là La Hầu La Ngài không có ỷ lại quyền hành là con của Ngài Bổn Sư Thích Ca. là một vị thái tử, ngài không có ỷ lại cái quyền của người cha của mình là thuyết pháp độ sinh và một vị giải thoát. Trong đa số thì các vị thấy chúng sinh bây giờ, cái bản tánh của chúng sinh hay có cái tánh là ỷ lại. Nhưng tuyệt nhiên ngài La Hầu La lúc còn bé đi theo ngài Bổn Sư Thích Ca với một cái mật hạnh là đi theo để tu cho giải thoát, nên ngài không bao giờ ỷ lại quyền hành là con của bậc lãnh hội lãnh đạo, mà ngài dùng một cái mật hạnh lúc nào cũng tu và không bao giờ ỷ lại quyền thế của người cha của mình. La Hầu La là bậc hạnh đệ nhất. Và vị thứ 10, vị thứ 10 này các vị cũng không có gì xa lạ. Đến ngày hôm nay, tất cả chúng sinh trong trời người và sau cõi luân hồi được phước báo là nhờ ngài A Nan. Ngài A Nan Đa, ngài có một cái bệnh tài, có một cái văn, ngài có một cái mật hạnh là đa văn. Ngài đa văn, lời nói rất là ngọt ngào, dùng những danh từ rất là mỹ lệ là đệ nhất, để đưa bây giờ đến ngày hôm nay chúng ta còn được văn tự trong kinh sách để lại thì thường tất cả những bộ kinh này chúng ta đều được ngài A Nan đã gia hạnh nguyện để lại cho chúng ta đến ngày hôm nay. Chứ dù là ngài A Nan Đa là đa văn đệ nhất trong thời bây giờ, nhưng là một vị thứ 10 ở trong 10 đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Ngài dù có văn hay, lời mỹ miều, những cái lời pháp làm cho mọi người đều cảm thấy muốn nghe và thích thú, cũng như là cái sắc diện của ngài rất là tươi đẹp, nên cũng không ít trong thời bây giờ ngài Bổn Sư Thích Ca cũng có những cái kỷ niệm, có những cái lịch sử đã để lại. Ngài A Nan Đa đã vì đa văn và cũng ý quyền thế vào người anh chú bác của mình là ngài Bổn Sư Thích Ca, nên vì đa văn mà ngài giống như là thế chí biện thông, cũng là một trong những cái bát nạn trong thời bây giờ. Ngài đã gặp một cái nạn, đại nạn của ngài là Ma Đăng Già đã để lại cho dấu tích cho chúng sinh bây giờ có được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là đại Phật đảnh. Kinh Thủ Lăng Nghiêm để lại cho chúng sinh tu để được vào đại định. Định đây để mới xác định được trong là trong thế giới của mình. Hôm nay hành của 10 vị đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mỗi ngày mỗi vị có một cái khiếu khác nhau, cũng là do nơi cái nhân quả nhiều kiếp của các vị này trước khi tu và nhiều kiếp đã trải qua nên kết tụ lại trong đời của ngài Bổn Sư Thích Ca là nhân và quả. Và cũng trong cái mùa Du Lan Kiết Hạ, Bần Ni cũng xin mạn phép được nhắc nhở lại cho các vị trong Zoom. Cái 10 vị đại đệ tử của Ngài Bổn Sư Thích Ca đều có cái mật hạnh khác nhau. Kể sơ trong quá khứ, bây giờ nhắc lại cái mùa Du Lan Kiết Hạ, thì chúng ta trực nhớ đến Ngài Mục Kiền Liên, tất nhiên là Mục Liên, và bà mẹ của Mục Liên là bà Thanh Đề. Tại sao có đến cái mùa Du Lan Kiết Hạ và tại sao có cái mùa gọi là Du Lan? Cái hữu thì chúng ta đã nhìn thấy được là cái hữu để lại cho chúng ta biết là cái hiếu thảo của một đứa con làm chúng sinh. Chữ hiếu là vi tiên, nhưng nếu chúng ta định nghĩa được làm sao trong cái thế giới của chúng ta bây giờ, thì nói lại thế giới của chúng ta là thế giới nào? Có 6 cõi luân hồi trong lục đạo, tất nhiên 6 cõi đạo trong lục, trong thế giới ta bà này. Địa ngục là thấp nhất, ngạ quỷ là thứ hai, súc sinh là thứ ba, nhân là loài người là thứ tư, Atula là thứ năm, và trời tất nhiên là cõi thiên là thứ sáu. Làm sao để định được chữ hiếu đúng nghĩa của nó? Hôm nay mượn nhà Du Lan cũng được nhân duyên lành, Bần Ni xin dẫn chứng một phần nhỏ nhỏ, hy vọng là sẽ giúp được cõi nhân và cõi thiên, cũng như là nói chung là 6 cõi luân hồi của tất cả các vị. Chúng ta hãy nhìn lại, hãy định được cái nghĩa trong cái thế giới của mình. Tất nhiên là nhìn lại thế giới mình diễn tả thử xem cái 6 cõi luân hồi này nó nằm ở đâu, và tại sao có 6 cõi luân hồi này, người đi đến cái thế giới của Ngài Mục Kiền Liên sao thì nó dễ hiểu hơn. Cái cõi mà đau khổ than khóc lúc nào cũng đau khổ thì các vị cho là địa ngục, có phải không? Nhưng mà nếu nói lại, cái chỗ đau khổ mà các vị than khóc thì nhiên các vị phải tránh xa nó, thì các vị đã được giải thoát rồi. Nhưng nếu các vị suy nghĩ lại, thực sự cái địa ngục nó không phải là cái chỗ đau khổ, mà nếu là cái chỗ các vị cho nhận định trong cái cõi của các vị tùy theo cái nghiệp của các vị, tất nhiên là nếu các vị vui mà các vị không có ra khỏi cái cơn vui, đến cái giờ phút cuối mà cái giờ phút mà kết liễu cuộc đời của các vị mới trực tỉnh, hay là chưa được tỉnh, thì có phải chăng là các vị đã không có cái phước? Không có cái phước tất nhiên là vô phước ấy. Tất nhiên là cái thời giờ chúng ta sống 100 năm là loài người, Nhưng so với cảnh ở trên cực lạc thì các vị sống 100 năm chỉ có một ngày thôi, không có cực lạc thôi. Thì các vị nhìn xem là cái thế giới của các vị có một ngày mà có cái vị nào sống được có 100 năm chưa? Chưa. Có thể các vị nên nhớ là có nhiều vị chưa được làm thân nhân, làm con người đó, có nhiều khi đã bị chết ở trong bụng mẹ rồi. Tại vì các vị có cái nhân đã gieo không lành, nên cái quả giờ đây các vị không được sinh ra đời. Có những chúng sinh được 1-2 tuổi, hay là 3-4 tuổi, hay 5-6 tuổi, hay là 10 tuổi, hay là đôi mươi tuổi, hay là 30, 40, 50. 50 thì chỉ có nửa ngày trên cực lạc thôi. 100 năm thì mới gọi là một ngày. Thì các vị xem thế giới đối với cái người trong địa ngục thì 100 năm rất là lâu, có phải không? Nhưng mà lâu là như thế nào? Là các vị chưa tỉnh, các vị chưa tỉnh. Còn các vị vui đó, vui được bao chốc lát, không có bao lâu thì các vị lại phải qua một ngày khác và phải biến thể, thay đổi liên tục trong cái thế giới của chúng sinh. Thì ngài Mục Kiền Liên trong thời của ngài Bổn Sư Thích Ca thì đối với chúng ta là nhân. Nếu mà nói là địa ngục ở trong nhân, làm sao các vị có thể tin được? Nhưng thân của các vị, có vị nào mà cho là mình suốt đời không bệnh? Có vị nào mà cho là, tự cho là mình không bao giờ thất bại? Nếu mà có thì các vị trở thành như thế nào? Các vị trở thành những chúng sinh kiêu căng. Kiêu căng là cái căn tánh bất thuần, không có phục người nào hết. Vô phước là cho ai? Vô phước là cho chúng sinh nằm trong cõi địa ngục mà không nhận được mình ở trong địa ngục. Vô phước là tại vì các vị trong địa ngục, trong địa ngục quá sâu, nên các vị không nhận được mình nằm trong cõi địa ngục, không có gần cái cửa đi ra, nên các vị không cảm thấy đau khổ. Những vị nào mà nhận được mình đau khổ, những vị nào biết được mình đau khổ, là các vị nên biết là mình đã có một tri giác, một cái trí mà bắt đầu được cái giác ngộ sắp đến rồi đó, là cảm thấy đau khổ đó. Thì các vị nên đi tầm thầy học đạo, nên đi tầm thầy học để cho đúng nghĩa là mình học được trong thế kiếp của mình. Nếu mà chẳng may các vị chưa gần cái cửa địa ngục, các vị không bao giờ thấy mình đau khổ hết. Tất nhiên chưa gần ra khỏi cảnh địa ngục, các vị sẽ không có thấy đau khổ, là các vị còn trong cơn vui. Vui vì mê ngủ, vui vì cảnh ma đang dụ dỗ các vị. Tại sao gọi là cảnh ma? Thay đổi liên tục, thay đổi rất là nhanh. Thay đổi nhanh đến nỗi mà không thể nào các vị giữ được cái thế giới, giữ được cái thời gian mà các vị cho là được tạm là vừa lòng. Có đúng không? Địa ngục nằm ở đâu? Rồi bây giờ sơ khởi không phải là cảnh khổ mới là địa ngục. Là cảnh các vị thấy được cái khổ, cảm được cái khổ là các vị có được cái phước đó. Nên tìm làm sao để trị cho mình hết khổ. Cũng như khi mà các vị bệnh ung thư trong người, nếu các vị không nhờ đi khai thác, không nhờ đi bác sĩ để xem bệnh coi thử mình, xem xét tôi coi thử xem sức khỏe của mình ra sao, tổng khám, thì các vị sẽ không thấy được mình bệnh trầm kha, bệnh ung thư, có đúng không? Thì khi mà các vị biết được bệnh thì các vị mới đi tìm bác sĩ, thì có đôi khi đã trễ rồi, đã muộn màng rồi. Thì nếu mà các vị biết được cái khổ thì giống như các vị cảm được cái bệnh vậy đó. Khi mình cảm được cái bệnh trong người của mình, chẳng lẽ mình để vậy, mình cứ ngồi đó mình than, ui da tôi bệnh quá, ui da tôi đau quá, ui da tôi chịu không nổi, mà mình không đi bác sĩ. Thì có nhiều vị đến đổi tu mà nghĩ là tới đến đổi mà không có một cái trí huệ nữa. Nhiều khi muốn tìm một sự giải thoát mà không có trí huệ, nghĩ là nếu tu rồi, tôi tu rồi thì tôi cũng có, nếu cái sống chết tôi cũng không cần, sao tôi cũng cần đi bác sĩ gì chứ nữa. Vậy thấy người ta đi bác sĩ thì nghĩ là người đã ham sống sợ chết quá, vậy mà cũng cho là mình tu. Khi mà chúng giờ mình ngồi đó mình niệm Phật, mình tụng kinh, hoặc là mình tụng chú lực, mình tụng chú bùa, vẽ chữ rồi pha nước bùa uống cho nó hết bệnh, các vị nghe không? Cái đó là một cái bệnh gì? Bệnh dị đoan, bệnh mê tín. Đó là trong thế giới mình đã ma rồi mà còn gặp thêm cảnh ma khác nữa, làm cho con người u mê thêm một chút nữa. Mình có hữu vi là có bác sĩ, trừ ra cái bệnh mà mình cần phải tu sửa đây. Dĩ nhiên cái bệnh thân là cái gì chữa trị nhờ bác sĩ, nhưng có một cái bệnh mà bác sĩ trị không được, có đôi khi bác sĩ cũng bệnh luôn nữa, là bệnh gì? Bệnh tâm. Gọi là tâm bệnh á. Khi mà các vị biết được bệnh tâm là như thế nào, cái tâm nó bệnh, làm sao cái tâm nó bệnh được? Có nhiều vị đọc ở trong kinh sách, nghe được ba lu ba loa được vài chữ thì vội xuất khẩu dùng cái lời đó để mà cho mọi người biết là mình đây cũng được chút tí chữ nghĩa hoặc là pháp đạo gì đó. Tu trong tâm, thấy hỏi tâm ở đâu, tôi tu rồi, tôi tu trong tâm, không có cần phải tu tướng. Nhưng mà đụng chuyện thì tham sân si dùng dần vũ đi đến. Nếu mà mọi người đụng tới tên mình, nói ngược đãi với mình một chút xíu là dần vũ tham sân si nổi lên. Như vậy tâm mình ở đâu? Lúc đó tâm chạy đã mất tiêu rồi. Lúc đó không biết nói là cái con gì nó nhập vô nữa. Có đúng không? Bây giờ làm sao định nghĩa được thực sự trong thế giới của mình? Làm sao định nghĩa được là loài người? Bây giờ chúng ta là nhân. Có đôi khi chúng sinh nhìn thấy được cái chân tướng của mình bệnh thì đi cầu pháp, đi cầu bệnh, trị bệnh. Tất nhiên là bệnh tâm. Bệnh tâm thì như thế nào? Cái gì chị? Bệnh tâm thì có pháp, Phật pháp sẽ trị được. Tại trong tâm các vị tham nhiều nè, sân nhiều nè, si nhiều nè, các vị phải cần có Phật pháp để giải. tám vạn bốn ngàn cái bệnh của chúng sinh, phiền não ở trong cái đó, có cái ngược, bề xuôi, bề có và bề không, bề sắc và bề vô, hữu cũng như vô. Tất nhiên có hữu và cũng có cái bề phía bên kia của mờ hữu, tất nhiên là không thấy được. Bên trái, bề mặt và bề trái đó. Bây giờ nhắc nhở lại để cho các vị đi theo cho nó kịp. Thế giới địa ngục không có nghĩa là hoàn toàn là kêu khóc đâu. Các vị vui mà quên cái thời gian, quên cái vô thường, nó đến nó chiếm lấy thế giới của mình, nó làm cho mình sắp đến tuổi qua đời mà chưa hay, làm toàn chuyện ác. Tất nhiên là mình đang tạo cảnh địa ngục đó. Cái đó là trước sau cũng vào trong địa ngục, là chuẩn bị mang hành lý đi vào trong cửa địa ngục, trong tù. Tất nhiên là các vị nào là hồi đó thì thân là thoải mái mà không chịu, nhất định phải đi tìm cái ái, người nào thương tôi mới thương tôi, còn nếu không thì tôi không biết thương tôi là gì hết, có đúng không? Nên các vị đã mang hành lý, mang cái nhân để phải trả cái quả, thì cái cảnh mà địa ngục không hẳn là đau khổ, chưa có đau khổ, chuẩn bị đau khổ, tất nhiên là đang cười đó, cái cười là chuẩn bị cho cái khóc, đúng không? Mà cười ăn mừng, tất nhiên là làm cái lễ hứa cưới hỏi, tất nhiên lễ cười phải không? Có ai mà đấm đi cái chỗ cưới của người ta mà lên ngồi khóc, tôi sắp đi bước vào địa ngục đâu, phải không? Các vị nói hẹn hò trăm năm gì đó, rồi trăm năm chưa đủ tới ngàn năm nữa, ngàn năm chưa đủ rồi hứa thêm tùm lum hết. Tất nhiên là các vị đang cười nhưng mà chuẩn bị cho hành lý, vác lên một cái sự khóc, khóc dài, khóc suốt cuộc đời, rồi kiếp sau còn phải khóc tiếp, rồi lại đi tìm tiếp nữa. Tất nhiên là cái địa ngục không hẳn là cái nước mắt, mà nó vẫn có cái nụ cười, và nụ cười sau lưng nụ cười là cái giọt nước mắt, là cái tiếng khóc của chúng sinh. Đó là cõi địa ngục. Giờ trong thời gian mà mình ở trong địa ngục, mình đi làm để mà mình bồi đắp cho cõi địa ngục, mình phải đi học, đi hành, tốn biết bao nhiêu là tiền bạc, bao nhiêu là nước mắt, mồ hôi. Nếu mà mình không hiểu biết được cái thân mình, đôi khi nói tới cha mình, mẹ mình, cái câu mà thường nói, cái câu công cha như núi thấy sơn, như mẹ như nước trong nguồn chảy ra, phải không? Nhưng mà cái công cha nghĩa mẹ kia các vị cũng quên tuốt. Các vị chỉ nhớ, nhớ gì? Nhớ tới cái nghiệp trước mắt, là nhìn cái người vợ của mình đang tươi đẹp kia, nhìn người chồng đang có vẻ hùng vĩ của trước mắt của mình đây, và những đứa con sinh ra đời đó. Bây giờ nếu mà nói là cái cảnh đó là cảnh địa ngục, các vị là càng không chịu được đâu. Các vị nói làm sao có thể gọi đó là cảnh địa ngục được, trong khi làm tiệc ăn mừng. Ăn mừng để làm cái gì? Bắt đầu khiêng những cái nghiệp lên vai của mình. Đó là cái cảnh của chúng sinh thì tần tiệm để dành, lo lắng, bảo thủ. Bảo thủ nhiều đến đổi trở thành cái gì? Trở thành là ngạ quỷ. Đối với bản thân mình, đôi khi mình cũng hà tiện nữa đó. Nhưng mà nếu mình được xài cho mình, thì mình sẽ không muốn chi dụng cho bất cứ một chúng sinh nào bên cạnh mình hết. Mình giấu, mình giếm, mình tìm mọi cách để mà mình để dành, để mình cất giấu. Cái đó là cái tánh tánh của ngạ quỷ, của loài quỷ đói. Các vị có thấy không? Cái người mà để dành hoài tất nhiên là cái người đó thiếu, có phải không? Giống như người mà ăn, cứ ngồi ra ăn hoài mà không có no, thì các vị thấy cái người ta đói, có phải không? Thì cất của mà xài không hết, tất nhiên là người đó còn trong tâm chưa đủ, chưa chưa có đủ pháp. Tất nhiên là đối với kinh Thiền Tông là chưa đủ pháp, phải học, phải phải phải cố thủ, cố bảo thủ, cố lấy thêm cất vào. Đó là cái tâm của chúng ngạ quỷ. Rồi bây giờ tới súc sinh. Bây giờ trong sáu cõi luân hồi, nếu mà nói súc sinh là chó mèo heo chuột gì đó thì các vị đã từng thấy qua rồi, cái đó là dễ quá rồi. Nhưng các vị thấy con chó, con mèo, mấy con chó, mấy con mèo, mấy con súc sinh, con cọp, con beo, con sư tử, hay con voi, con gì đó chẳng hạn, các vị thấy nó đánh lộn với nhau không? Nó cấu, nó xé nhau. Các vị thấy hai con chó cắn lộn không? Đó, các vị thấy qua hai con chó, các vị nói đó cái tánh nó cái là gì? Tánh nó sân si, xúc nhiều quá, cái xúc cảm của nó, ai chọc nó chút xíu là nó giận à. Thì bây giờ nói chúng sinh của loài nhân đi, bây giờ các vị có cái tánh sân không? Có tánh giận hờn không? Có cái tánh không? Nếu các vị có, các vị có cái tánh mà hay tranh hơn tranh thua không? Rồi, rồi các vị có cái tánh tranh hơn tranh thua với người loài nhân với nhau, các vị không có chịu thua ai hết. Tất nhiên trong đó cũng có cả các vị nữa rồi. Tất nhiên trong cái nhân của các vị cũng có mang cái tánh của súc sinh ở trong đó. Nó nghe buồn, nó nghe thì buồn quá, phải không? Mình là nhân, mình là con người mà tự nhiên vị sư này ta cảm thấy tự nhiên nói mình là loại súc sinh. Trong cái sáu cõi luân hồi này nó không thoát qua được. Để Kim Cang Viên Giác chỉ cho các vị thấy là nó nằm ở trong cái cõi thân của các vị hết á, nó không có nằm chạy đâu ra hết á. Thì tu là cái gì? Tu là mình sửa để mình chỉnh đốn lại, để mình chỉnh lại mình là đi lên, mình biết đường, mình định được cái đường mình đi, muốn đi lên hoặc là muốn đi xuống, mình thấy rõ ràng, để mình không có đổ thừa một người khác được, không có ai nhập mình hết á. Rồi nếu mà trong súc sinh đó các vị có cái tánh mà tranh hơn tranh thua, đánh lộn, nếu mà ai mà đụng có cái gì, ai tán các vị cái, hay ký các vị cái, hay đập các vị cái, hay nói động với các vị, chê bai các vị, các vị không biết các vị người ta làm trúng hay không mà hả, người ta chê là các vị tin liền à. Các vị nghĩ là ô vậy là mình bậy rồi đó. Nếu mình bậy rồi sao? Là mình sân liền à. Nếu các vị sân, các vị theo cái tánh của mọi người đã dán lên mình đúng hay sai, thì chúng sinh đó là cái gì của mình? Chúng sinh đó là thầy của các vị à. Nếu mà có một vị mà trên cơ các vị thì các vị là cái gì? Là cái giống như là một cái vật mà hình nộn vậy đó. Người ta giật dây các vị, đưa tay đưa chân hoặc là đánh đập gì thì theo ý người ta muốn, các vị làm cái gì các vị làm cái đó. Nếu mình định được thì mình mới ra khỏi cái cảnh xuất sinh được, đúng không? Tại vì không có ai giống như dùng bên Thiền Tông dùng là bát phong đó. Thành công các vị nghe nheo răng cười, các vị mừng, các vị nhảy, các vị la, các vị thử nói tôi không có đây, các vị trúng số đi. Các vị hết nói là bây giờ các vị trúng số đi, trúng cái số mà triệu triệu ức ức, cái số mà thế giới đi. Các vị mừng lắm, các vị la tối ngày sáng đêm, các vị đi cười hoài à. Có đôi khi người bên cạnh không biết các vị điên hay khùng nữa, nhưng mà các vị có nhiều vị mà mừng nó nổi mà ngã xỉu chết luôn nữa, các vị thấy không? Thì các vị nên nhớ trong cái thế giới của mình, nếu mà vui hay buồn thì các vị nên nhớ vui nó cũng đồng buồn, buồn nó cũng giống như vui. Nói cái câu đó các vị nghe vậy thôi, tôi chỉ chọn vui thôi. Nếu chọn vui, vui rồi sau lưng vui là buồn. Nếu mà các vị biết làm vui buồn, các vị nên chọn một thì nên bình thôi, bình thường. Tất nhiên không vui. Cái vui quá các chị nên kéo nó lại. Cái đó là giả tạm thôi. Cái buồn không có cái gì á. Nhân thì nó có phải có cái này có cái kia rồi đó. Bây giờ mình buồn ngày mai mình vui. Xong có khúc người có lúc đó. Nó như vậy đó. Thì các chị bình thường trở lại đi. Bình thường lúc nào mình cũng đạo mạo. Lúc nào mình cũng là một cái người. Một cái vị mà có thể bình thường. Không có bệnh vui mà cũng không có bệnh buồn. Đúng không nào? Thì bây giờ nếu các vị biết được là địa ngục ngạ quỷ xuất sinh nằm trong người các vị. Vậy các vị bây giờ các vị là một người nhân. Nhân là các vị nằm ở chính giữa cái cung. Mà các vị có thể đi lên. Đi lên thì các vị phải bỏ cái tánh. Bỏ bớt cái tánh. Bớt cái tánh thủ đi. Bớt cái tánh mà mang nặng. Mang những cái đồ vật mà tham sân si trong người của các vị. Khi mà các vị biết được trong thế giới trong cái thế giới của các vị nhân thì các vị nên chọn cái đường đi. Các vị nên chọn ha. Năm cái điều chúng sinh của nhân là cái gì? Các vị có thể trong dung, các vị có còn trong dung hay không? Bây giờ nếu năm cái điều mà là nhân, các vị chọn phải làm cái gì? Làm cái gì được, làm con người thật sự. Các vị phải định được cái nghĩa của mình. Nhân, đúng đó. Có vị đánh lên là nhân, lễ nghĩa, trí tính. Là đạo làm người. Đúng vậy. Làm nhân, làm con người mà các vị không có nhân, lễ, nghĩa, trí tính là các vị không phải là đạo con người. Các vị không phải là hiền nhân mà các vị gọi là ác nhân. Ngược lại, nhân là các vị là bất nhân. Nghĩa là bất lễ, bất nghĩa, bất trí và vô tính. Thấy chưa? Tuy nhiên bất nhân là gì? Là người ác nhân. Bất lễ là không kính lễ những bậc tôn túc, không biết lễ bái những người tiền bối, không biết kính trọng những người trên, không biết đi học đạo, cũng không biết luôn. Thấy chưa? Nghĩa gì? Nghĩa anh em, nghĩa bạn bè, nghĩa vợ chồng. Trí, mình phải cầu tiến. Con người phải cầu tiến bước lên. Chứ không có dùng cái gì thế đó mà đi xuống. Các vị phải bước lên. Phải có một trí kiên cường, bi trí dũng đầy đủ để làm một chúng sinh thật sự là nhân, là thiện nhân. Thiện nhân thì thiện quả, phải không? Thì cái chữ tính, các vị thấy cái chữ tính nó đi sau, nhưng mà chữ tính nó cũng quan trọng vô cùng. Trong cái đây nhân là nghĩa chữ tính đều là quan trọng hết. Nó đứng trước, đứng sau để mà kêu gọi. Nhưng cái chữ tính nó, nếu các vị hứa là bữa đó các vị đến, bữa đó các vị làm, các vị sẽ làm. Thì khi mà người ta bỏ bao nhiêu cái công sức, bao nhiêu cái sự tin tưởng vô để chờ các vị, ta đến đó tốn biết bao nhiêu đường xá xa xôi, biết bao nhiêu là của báo để ra để chờ các vị đến. Tự nhiên các vị không đến thì các vị ngồi cười người ta nữa. Chẳng hạn các vị nói, sao ngu quá, sao tự nhiên tin tôi, sao tự nhiên tin tôi làm chi vậy, sao ngu vậy. Các vị thấy không? Đó, mình là bất tín, là mình không có giữ cái lời hứa, mình còn quay lại cười người ta, tại sao lại tin tưởng mình. Thì đó là các vị biết cái nhân của người bất tín là như thế nào. Mai mốt các vị có tốn bao nhiêu tiền bạc mà để mời người ta, chứ không người ta không có mất nữa. Người ta không có bỏ ra đi tới, mời người ta lại không có thèm đi đến nữa. Người ta đã tốn biết bao nhiêu thời gian, tiền của, bao nhiêu cái vật dụng, là bao nhiêu thời gian để định, để mà quân tập, để đến, để gặp các vị, để gặp mình, mà mình lại không có giữ cái chữ tín. Tất nhiên là mình hứa mà mình không có làm thì mai mốt người ta sẽ bất bất kính với mình. Đó là giờ, nơi mình, con người mà trong cái đạo nhân, đạo làm người mà nhân lễ nghĩa chí tín không có, các vị không phải là con người. Đừng có nói cao siêu gì tới tới là thánh thần tiên Phật gì, nó còn xa lắm. Nhân lễ nghĩa chí tín là không phải rồi, là không phải làm người, không phải thiện nhân. Các vị nên xa rời những người đó, dù những người đó có nổi danh, có xô ra, có đưa các vị nói là tôi là vị cao tăng, hay là những vị mà cao siêu, hay là giàu có thế nào. Các vị ơi, các vị chỉ là một cái trò đùa, một trò vui, một trò hề của cái những vị mà bất nhân, bất lễ, bất nghĩa, bất trí, bất tín, vô tín này. Các vị nên xa lời rời chúng. Làm sao để định nghĩa được chọn hiếu? Để nhắc nhở lại đây, hiếu mà thiếu chữ thảo, thấy không, thì nó không phải là hiếu nữa. Hiếu gì đây? Hiếu thảo là lúc nào cũng nhường nhịn, thấy không? Thì bây giờ đó, hiếu khách là thích có khách nhiều, hiếu nghĩa là con người thích bạn bè, hiếu thảo là mình có thể nhịn để nhường lại cho cha mẹ, bậc trên tông túc, hay là bậc thầy, hay là bậc anh chị, hay là mình cho cha mẹ mình, gọi là hiếu thảo, là đúng danh từ nhất. Làm sao để định nghĩa được cái chữ hiếu này, chọn được chữ hiếu? Thì các vị bên cạnh phải nhận diện được người nào mà chọn được chữ hiếu này, các vị phải coi chừng là vị này sắp giữa chân đi lên cõi khác kìa đó, đúng không? Là các vị nên thân cận để mà được học hỏi cái tánh tốt của các vị hiếu thảo, là chọn hiếu đó. Bây giờ nói hiếu thảo, bây giờ nói tới hiếu thảo thì các vị nghĩ là tối ngày phải bên cạnh mẹ, bên cạnh cha, lo cho cha, lo cho mẹ, cái đó là một cái hiếu nghĩa, đúng, hiếu thảo đúng. Nhưng mà các vị, nếu mà các vị có một cha một mẹ thôi thì cái đó là bình thường, là các vị làm được. Nếu mình tỷ dụ nha, giờ Kim Cang giác nói tỷ dụ có một câu chuyện, nếu mà cha mẹ các vị, tu tới một ngày nào đó mà các vị có lục thông đầy đầy đủ, các vị có thi nhãn thông, cũng như sắp tới ngày một kiền liên, và các vị nhìn thấy cha mẹ cả muôn ngàn ức cha mẹ các vị, và các vị làm sao để lo cho mọi người cùng một lúc được đây, thấy chưa? Đây là bắt đầu định nghĩa chữ hiếu thảo đây nè, bắt đầu vô nói đến, nhắc tới sự hiếu thảo của nhân. Tới đây là bắt đầu kể như cái vấn đề của ngày một kiền liên được rồi ha. Trong thời gian ngài Bổn Sư Thích Ca cho các đệ tử nhập vào, giống như nhập hạ kia, nhập hạ kinh hành đó, bây giờ bắt đầu là đọc kinh, hay là cầu nguyện, hay là ngó lại xem xét những cái lời kinh, những cái gì mà phải để mà làm, thì các vị ngồi thanh tịnh, cũng như các vị thiền sĩ sự trong thiền tông bây giờ, trong cái quán tâm thiền viện của Kim Cang Viên Giác đây. Trong thời gian này các vị nên tịnh tâm tu hành, đúng không? Là nhập hạ, nhập hạ để thọ cái hạ, để nằm trong cái hạ, trong có 7 ngày thôi. Mà ngày một thiền liên được gần ngày bổn sư Thích Ca, ngài đã đạt được lục thông. Lục thông để nói cho các vị, nhắc các vị, cho các vị nhớ lục thông có cái gì. Thiên nhãn thông nè, thấy không? Thiên nhĩ thông nè, thiên tỷ thông nè, thiên thiệt thông nè, thiên thân thông nè, thiên ý thông nè, các vị thấy chưa? Nhưng mà nói tới lục thông thì bây giờ cũng nên nhắc tới những vị tu tiên. Những vị tu tiên phải tịnh thân, tinh, khí và thần. Tuy nhiên tinh, khí, thần là ba cái hợp với nhau. Các vị bên tu tiên thì được thiên, thân, thông. Có vị tiên nào mà còn nằm trong cõi dục không nhỉ các vị? Nếu các vị muốn có trí huệ thì cái lực các vị phải có. Tinh ba các vị phải cố gắng tiết dục cần tu. Để các vị giữ cái khí không có được nói chuyện nhiều. Người nào mà ham nói chuyện, thích nói chuyện nhiều, cực chẳng đã thì người thầy phải giảng đạo cho đệ tử. Đệ tử phải hỏi thầy, chuyện đáng mới nói. Không nên thì phi, mất cái hơi khí của mình. Các vị nên nhớ, nếu mà các vị mà tổn khí thì thần các vị không có. Tinh các vị mà tiêu hao, khí các vị không có thì thần các vị không có. Không tịnh thần được thì các vị như thế nào? Có người lừ đừ giống như buồn ngủ hoài vậy đó. Giống như người say rượu vậy. Thấy chưa? Thì các vị thấy cái người mà say rượu thì sao? Các vị hỏi gì, các vị nói gì người ta có nhớ không? Tất nhiên là sinh lực không có. Người ham dục cũng mất tinh. Người mà nhiều chuyện thì mất khí. Người mà cái tánh không định lao sao thì không có cái thần. Tất nhiên là tinh khí thần các vị tiêu hao. Thì các vị không thể nào thành cái đạo tiên được đó. Muốn làm Phật, muốn giải thoát thật sự, mà sắp làm một cái chuyện gì đó các vị đi không nổi. Dĩ nhiên là trong quá khứ các vị phải làm cái gì, thì tới cái thời gian đó, cái vị thân sinh lão bệnh tử thì nó phải đến với bộ án thể của chúng sinh. Nhưng mà nếu mà làm người mà các vị mà ham dục, không có tiết dục cần tu, cái việc không có đạt được vào tiên cảnh để mà thảnh thơi cái thân, đi đâu cũng có dây có cánh, có dây có nhợ, nào là nợ vợ, nào là nợ con, nào là nợ chồng, khóc leo nheo, nào là cháu, nào là chắc, thì cái thân các vị không bao giờ thông được hết á. Tất nhiên các vị đi đâu cũng có chướng ngại á, đi đâu đâu cũng đem theo toàn là cái nghiệp không à. Cái nghiệp dĩ nhiên là nó có thiện và có ác. Tuy nhiên nếu mà một mình, các vị thấy không, một mình nó không nhẹ nhàng hơn sao? Các vị muốn cái gì các vị tự làm, các vị không cần phải hỏi ai hết. Nếu các vị có vợ, các vị cũng phải hỏi bà xã cái đó. Các vị có chồng cũng phải hỏi ông chồng coi ông có thuận cho mình hay không. Các vị muốn nước hay muốn mua một cái áo, mua cái quần, hay muốn mua một cái chiếc xe, không muốn mua đôi dép. Mà nếu cái người mà hôn phối, hôn phu bên cạnh các vị mà không đồng ý, các vị cũng đâu có mang được, đâu có đeo được, mà đâu có làm cái gì được đâu. Nếu mà những vị mà không có thông cảm hay là tâm hồn không có rộng rãi thì các vị như thế nào? Nói là sơ về cái thiển cận, về những cái phàm phu bên ngoài, phàm tánh bên ngoài thường thường thôi, những cái lợi dưỡng chung quanh thôi, nhỏ nhỏ thôi, là các vị đã không có được thông vậy đó. Muốn gì làm không được, thấy không? Thì làm sao đến nói tới mình cứu vớt ai? Còn nếu mà một người hạnh tu hạnh đàng hoàng, có phước huệ đầy đủ, thọ tam quy ngũ giới, rồi tới bồ tát giới tại gia, hoặc là bát giới, hoặc là thập giới, hoặc là tương lai mà học giỏi học khá thì đi lên nữa, thành tỳ kheo, rồi tỳ kheo ni, đúng không nè? Thì các vị nên nhớ đó, chừng đó các vị trong cái người các vị là đạo mạo, trong các vị tu hành thanh tịnh, cũng như là ngài một kiền liên, thì các vị sẽ có lục thông. Khi mà lục thông đầy đủ thì các vị thanh tịnh thân đầy đủ, thì các vị sẽ nhập vào được cái chánh định, là các vị lúc đó đó ngài một kiền liên, ngài được thọ hạ kinh hành với bổn sư đứa thầy của mình là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong khi ngài nổi cái lòng hiếu thảo lên, ngài có một cái hiếu trội nhất ở trong cái khiếu của ngài, coi như là trong cái bản tánh của ngài, chúng sinh ai cũng phải có cái chữ hiếu di tiên, thì ngài mới dùng huệ nhãn, dùng cái nhãn nhãn thông, thiên nhãn thông của ngài. Tất nhiên là ngài dùng, ngài coi thử mẹ cha của mình đã qua đời, đã quá vãng, ngài dùng cái thiên nhãn thông, ngài soi thử trong cái sáu cõi luân hồi, tất nhiên cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời, coi thử xem thử, xem xét coi thử mẹ mình một liên, coi ngài một kiền liên, coi thử bà Thanh Đề là mẹ của ngài, coi xem thử coi bà một kiền liên, bà Thanh Đề nằm ở trong cõi nào. Khi đó ngài mới ngó ở dưới địa ngục không thấy mẹ, ngài dùng huệ nhãn ngài ngó tiếp, ngó vào trong cái cõi ngạ quỷ thì ngài thấy bà Thanh Đề. Trong cảnh ngạ quỷ đói tha đói khát, không có đồ ăn, nằm ở trong giống như một cái ngục tối mà không có một cái món đồ ăn, đói bụng vô cùng, ngài thấy đau khổ quá. Ngài lúc cái đệ tử, ngài là đệ tử thứ nhì thần thông đệ nhất của ngài Bổn Sư Thích Ca, mà ngài cảm thấy là mình tu trong thời gian thanh tịnh, bây giờ mình dùng thần lực của mình, thần thông của mình để mà xuất hiện đến để mà cứu mẹ, thì ngài hóa ra ngài dùng thần tấn công, mà ngài dùng thần lực của ngài, ngài hóa ra một bát cơm, một bát cơm thật là ngon, ngài dùng cơm canh đầy đủ, ngài bưng xuống tới mặt mẹ để mà kính dâng cho mẹ của mình, thì thực sự là đau lòng. Bà mẹ bà Thanh Đề tay trái thì che, tại vì trong lúc đó ngạ quỷ thì những loài ngạ quỷ rất là đông, rất là nhiều, mà khi mà chung quanh nó rất là đông, thành ra khi mà một liên ngày một kiền liên cầm cái bát cơm để mà dâng cho mẹ, thì bà Thanh Đề lấy cái tay che lại, lấy cái tay che cái bát cơm, tay trái che, tay phải thì bóc bỏ vô miệng, tay trái che đậy hữu hầu múc ăn, phải không? Các vị nghe thấy đau lòng không? Bóc đó, bóc cơm tay trái che cái chén cơm lại, không cho, không chia cho nhà quỷ, những người khác cũng đói khát như mình vậy, không chia dành ăn một mình. Thì các vị nên nhớ là đó là một cái hạnh, để nói cái hữu trước vậy sau sẽ giảng cái vô, cái phía bên bên trái bề phải cho các vị nghe. Khi mà cái cơm mà che lại, tại sao cái tay trái che, tay mặt bóc, thấy chưa, để mà mình ăn một mình thôi. Thì khi đó cái bát cơm mà một liên kính dâng cho mẹ bỏ vô miệng của bà, khi cầm cơm thấy thì rõ ràng bát cơm bỏ vô miệng thì cơm trở thành than đỏ, Làm sao các vị thấy đói bụng thì ăn cơm, các vị thấy không? Mà đói dụ đói bụng mà cơm thực vật dụng để mà thọ để mà ăn độ thì lại không có nuốt được, tại vì than nóng làm sao nuốt được. Cái này là một cái ý này, thì các vị nên nhớ đó, một liên hết hồn giật mình. Trời ơi, mình dùng thần thông, mình là con hiếu thảo mà, phải không? Như các vị cũng vậy, nếu mà mình tự nhiên mình dâng cho ba mẹ, cho cha mẹ của mình, tự nhiên bây giờ cơm nó mẹ nhìn thấy cơm mà bốc bỏ cái miệng thành than, hóa thành than, nóng hổi phải phun ra trở lại vừa mà bà đâu có ăn được nữa. Các vị thấy chưa? Tất nhiên là nếu mà chúng sinh hiểu được cái ý này, dù có nằm trong ngạ quỷ, dù có nằm trong địa ngục, thấy được cảnh đau khổ, thấy chưa, nằm được trong cảnh đó mà thấy được, mà cảm nhận được là than nóng thì phun ra, thấy các vị thấy chưa, đâu có thọ, đâu có nhận được đâu. Ngày một liên hết hồn quay trở về chạy trở lại vô trong cái chỗ thiền đường của ngài Bổn Sư Thích Ca đang thiền định, quỳ khóc hỏi tại sao mà cái bát cơm mà ngài dâng cho mẹ của mình đã trở thành, khi mà mẹ bóc bỏ cái miệng là trở thành than đỏ rồi, không ăn được. Ngài Bổn Sư Thích Ca nói cho biết, vừa bạch xong là ngài nói, chứ dù là một liên thần lực có nhiệm màu đến đâu cũng không thể nào cứu vớt được mẹ của mình. Là tại sao? Đây là một cái then chốt để mà trợ duyên cho các vị đây. Dĩ nhiên là ai cũng giảng giải cái câu chuyện, nhưng mà chắc có lẽ là Kim Cang Viên Giác giảng nó khác nhiều, mà nó nhiều nghĩa, nhiều cách nữa, thì làm sao chỉ là cái phương tiện để chỉ cho các vị, để nhắc nhở các vị. Thì khi đó ngài Bổn Sư Thích Ca, ngài nhìn lại xem xét trong thế giới, thì ngài mới cho biết là chỉ có những vị thánh tăng. Các vị đi tìm ở đâu? Bây giờ các vị hay thị phi, cái khẩu các vị mà bất tịnh, các vị thị phi tăng, giờ thánh tăng ở đâu nữa đây? Nếu mà mình bất tịnh, cái tâm mình bất tịnh, nhìn thế giới nào cũng bất tịnh hết, thấy chưa? Thành ra các vị phải nhìn lại bản thân của mình. Nghe nhớ cái câu Phật Pháp Tăng ngôi nhà tế độ, phải không? Để chúng sinh làm chỗ tựa nương, đúng không? Thì bây giờ nói là thánh tăng, tất nhiên thân của các vị và thân của những vị chúng sinh, những vị mà thoát giới tăng, từ bát giới là các vị đã có thể là tu được lục, được cái phần mà ngũ thông rồi đó. Còn thập giới là các vị là một vị mà bắt đầu mặc một cái áo vàng lên, các vị cũng có thể là một vị A-la-hán rồi đó. Mười nghiệp lành không có phạm tỳ kheo, những vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, những loại chúng sinh tu mật hạnh, thanh tịnh thân khẩu ý. Tại sao phải phán quyết là phải có thánh tăng mới cứu được mẹ? Tại vì những vị thánh tăng không thị phi, dùng tam nghiệp thanh tịnh. Tinh khí thần đầy đủ, mắt không có lao sao, thân không có tà dục, thân không có tà hạnh, không có sát sinh, không có trộm cắp, không có tà hạnh. Khẩu không, bốn cái điều không làm: không có thị phi, không có chửi rủa, không có thiêu dệt, và không có thêm bớt. Ý không có tham sân si. Đó là những vị thánh tăng. Các vị, nếu mà từ tam quy ngũ giới mà các vị lên được bát giới trở lên, từ bát giới là các vị có thể là một vị thánh rồi. Không có dục, không có bị thiếu tinh, không có thiếu khí. Dù có nói không được, ví dụ như lâu lâu có cái quả nó lên một xíu, nói không có được đầy đủ, không có cái hơi nó có vẻ bữa nay cái giọng thanh, ngày mai cái giọng khàn, tuy nhiên cái khí các vị cũng vẫn còn, tại vì không có tỳ phi. Cái thần lực các vị cũng đầy đủ, khi các vị chú nguyện vô để mà kỳ vọng, để mà cầu nguyện cho những chúng sinh. Chúng sinh nào trong quá khứ của mình đã từng gây ra bao nhiêu tội ác hại chúng sinh, mình đều sám hối. Thân không hại chúng sinh nữa. Hiện tại tế độ tất cả hàm sinh linh, cứu độ tất cả chúng sinh trong mười phương, trong sáu cõi luân hồi. Mười phương nào? Mười cái nghiệp mà mới vừa đọc qua đó. Thân có ba nghiệp, khẩu có bốn nghiệp, và ý có ba nghiệp, là mười nghiệp đó. Khi mà những vị thánh tăng họp lại, tất nhiên 10 cái nghiệp của các vị tha tội cho các vị. Mười phương tăng là những cái chúng sinh trong 10 thế giới đó trở thành một vị thánh, thanh tịnh, trong sạch. Không có thể nào dùng những cái đồ mà thanh tịnh, không có ích kỷ, không có sân hận, không có si mê, nên chia ra, chia sớt cho những chúng sinh khác. Không nhiều, không có nhiều, không có giàu thì ít. Mình không có nhiều, mình không có phước nhiều. Cái phước không phải là tiền, mà cái phước là cái trợ duyên, cái phước là cái trợ lực, cái phước là chia sẻ. Làm sao để biết chia sẻ, giúp đỡ cho người khác? Khi mà cái che, tay trái che, tất nhiên là làm chuyện trái là mình không thấy. Các vị thấy không? Làm chuyện trái ngược với lương tâm của mình, cái tay mình che lại, tất nhiên mình giấu đi đó, và giấu đi những điều ác của mình. Cái tay mặt mình đem lên, mình đem ra của mình khoe, mình giấu để mình xài một mình, tất nhiên cái của đó cũng không có tồn nữa. Tất nhiên là trở thành than đó, nó nóng, nó đốt cháy lấy thân tâm của mình, đúng không? Đó là cái ý của cái cầm bát cơm đó. Cầm cái bát cơm, tay trái che giấu, tất nhiên tay trái là những làm chuyện ác, che giấu, tay phải cầm bỏ vô miệng, cho là cái đó là phải đó. Tất nhiên đâu có ngờ tất cả cái phước đó nó trở thành là than lửa thôi. Tất nhiên các vị chết, của báo các vị còn không? Không còn. Thì bây giờ nếu mà nói tới cái định nghĩa của cái chữ hiếu thảo đây, các vị không nên lo cho một cha và một mẹ của mình. Nếu các vị có được cái tha tâm thông hay là thần hay là những cái lục thông, thì các vị đọc được cái ý của người thần túc thông, các vị biết được kiếp đời trước của mình. Những cái người tu mới được cái này, những người tịnh thánh, tịnh chúng thánh tăng, tịnh thánh thật sự mới có được cái phép này. Đâu phải các vị giàu thì mới có phước, giàu mà vô phước mới là lạ đó. Nhưng mà không có lạ đối với thế giới của người tu về tâm linh. Giàu mà vô phước, nghèo mà có phước. Nghèo là nghèo như thế nào mới gọi là nghèo? Thiếu lòng từ bi, thiếu những sự chia sẻ, thiếu những lời hay, thiếu những lời cứu vớt chúng sinh, những lời pháp lành, đó là nghèo đó. Lời nói không mất tiền mua, lừa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Các vị nghe rõ ràng không? Cái câu bình thường như vậy đó cũng là đạo rồi đó. Tất nhiên là lời nói chân thật và nói dễ nghe và nói dịu dàng, làm cho người ta không có giận, không có hờn, cái đó cũng là cái hiếu đó. Chứ nếu không các vị làm người ta chửi, người ta chửi ai? Đâu có chửi các vị, người ta chửi cha mẹ không biết dạy. Cha mẹ không biết dạy, thành ra các vị đã bất hiếu một nè ha. Rồi các vị, nhiều khi các vị có gia đình, các vị quên cha mẹ của mình đi, là hai nè ha, đó là hữu nè. Rồi những người xung quanh các vị thay kiếp, các vị không biết người nào là cha mẹ của mình nè. Nhiều khi cái người ta nói gì sai cho các vị thù, các vị cho đó là kẻ thù của mình, là ba nè ha, vậy là bất hiếu, đúng không? Dồn lại nhiều kiếp thì các vị rất là bất hiếu. Bây giờ muốn có hiếu thật sự, muốn có hiếu thật sự, chúng ta phải giác nó nhỏ nha, nhưng mà vừa đủ mười phương nghe thôi, nó nhỏ nhỏ thôi nha. Thọ giới đi, tam quy, ngũ giới, hoặc là bát giới, hoặc bồ tát giới tại gia, hoặc là thập giới, hoặc là tỳ kheo ni, nó nhỏ nhỏ thôi, đủ mười phương thế giới nghe thôi. Các vị nghe đi, nếu mà các vị thọ giới tu, mà các vị còn đọa địa ngục, hay là mẹ các vị còn đọa địa ngục, cha còn đọa địa ngục, Kim Cang Nguyên Giác đi đỏ thế cho, chịu không? Nó nhỏ nhỏ thôi nha. Thì bây giờ xin yêu cầu hỏi các vị, làm sao để mình tu? Mình phải định được cái tu của mình. Có nhiều vị không tu được, nói con tu không được. Tu là sao? Thấy mấy vị cạo đầu đó, tu vậy con tu không được. Dĩ nhiên cạo đầu xấu quá, tu sao được? Sao thì gọi là xấu? Vậy chứ cái người không cạo đầu để tóc đẹp, cái mồm mà dữ mà ác, mà làm toàn là chuyện si mê điên dại, không có chịu cho nó là tốt sao? Có không? Bộ mặt xưa nay các vị ở đâu? Hồi các vị mới đẻ ra có tóc không? Đừng nói nha. Vậy các vị nói của nhiều, không cho ai, không chia ai hết. Các vị chết, các vị có đem theo được không? Không được. Đúng không? Các vị chết, các vị buông hai tay ra. Khi các vị mới sinh ra đời, cái tay các vị tham lắm, nắm đủ thứ hết. Tôi trở lại đây, tôi nắm kiếp nhiều lắm nha. Nhưng mà thực sự, cái các vị thấy không? Trên tay các vị mới đẻ ra thì nắm lại. Cha mẹ gỡ ra để mà rửa tay cho các vị đó. Các vị nắm, không biết nắm cái gì nữa. Đó. Khi mà chết có tự nhiên hai tay xuôi hết, giờ đưa các vị gì cái gì cầm trên tay các vị cũng buông thẳng nha, tay chân duỗi ra hết nè, đúng không? Thì bây giờ đó, nếu các vị muốn tu thì đi từ từ. Tu là tu cái nhân lành, sửa cái quả báo án, đó là chuyển cái nghiệp lành của mình, chuyển cái nghiệp ác thành ra nghiệp thiện. Chứ cần đừng có nói là xưa nay tôi tố vốn không có ác, không có thiện. Các vị đừng có nói chữ là hành nó rớt, đúng không? Mình phải nhận được mình có cái xấu, mình sửa. Bây giờ nói các vị, nó có thể các vị giả tạo được bên ngoài tốt, nhưng mà cái tâm các vị đó, các vị nó không giả được, không giấu được ai ngoài mình, đúng không? Giấu có thể giấu người, tất cả mọi người, nhưng mà không giấu được ai ngoài mình hết á. Mình là mình biết mình nhiều hơn hết rồi. Chừng nào mà các vị sửa mà các vị thấy, các vị lại các vị được, các vị thấy khá lắm đó, thì tất nhiên là người khác của nhân sẽ, có nhân là loài người đó, sẽ biết kính nể các vị. Tất nhiên là 10 nghiệp lành các vị phải sửa lại thì đúng là 10 nghiệp lành. Là một tỳ kheo mà không có giữ được 10 nghiệp lành thì không thể gọi là thánh tăng. Là một người tam quy ngũ giới thôi, mà nếu mà các vị thực sự là các vị là tam quy ngũ giới, nhưng mà các vị thọ thêm một đắc giới tại gia nữa, các vị lỡ đã mang cái nghiệp rồi, có vợ có chồng, thọ bồ tát giới tại gia, các vị thi hành y như lai xứ, hành như lai sự. Bây giờ các vị nói nhiều, nói thêm nói bớt cũng cần biết, chỉ cần biết các vị nhớ như vậy. Như lai là cái gì? Không có làm ác, làm sao mà không còn thấy ác nữa, để không cần trở lại làm thiện, đó là như lai đó. Khỏi cần làm ác, khỏi cần bị trả ác, mà không cần sửa cái thiện, đó là như lai đó. Bình thường không có cao, không có đưa mình lên tân bốc mình, mà cũng không cần để ai nhận mình xuống để mình khóc nữa. Thực sự các vị lúc nào cũng to lớn, các vị dễ vui, dễ tin, nhẹ dạ, thành ra các vị bị khổ. Hy vọng là các vị là những đứa con hiếu thảo, các vị thấy như một kiền liên hiếu thảo đã cứu được mẹ mình. Mẹ mình là ai? Là tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh trong 10 phương thế giới đều được giải thoát, đều được thọ dụng. Nên cái ngày Vu Lan, cái mùa Vu Lan, trong cái tháng 7 địa ngục mở cửa, địa ngục nào các vị nên tu tịnh để biết được địa ngục ở đâu. Khi thọ giới rồi, các vị nên hành giới, nên thọ cái giới, nên sống trong cái giới để được tái sinh vào thế giới của thánh. Nếu mà cái thánh thai của các vị bây giờ đang có một cái pháp để tạo cho một cái thân, là gọi là pháp thân. Nếu các vị không hành thì cái pháp thân nó bị diệt, rồi nó lại sinh ra, rồi nó chết đi, các kích đới kích lui, thì cái pháp thân các vị đó gọi là pháp thân bất tịnh, thì không gọi là pháp thân, đúng không? tạo làm sao mà trong cái thọ giới, sống trong thế giới của mình, để được cái báo thân của mình thật sự nó sinh ra. Các vị nên nhớ tu á, ít á, thì cái tâm mình nó chưa có cởi mở, cái gương mặt mình nó rầu rào, nó bức rứt, nó khó chịu, nhìn thấy không có đẹp. Tu mà cái tâm mình cởi mở, cái gương mặt mình nó thoải mái, nó giải thoát, người chung quanh thấy cũng dễ coi, người ta cũng có cái duyên. Nếu mà người nào mà có cái tâm mà đang đau khổ thì Phật Pháp, các vị nên dùng cái tâm Pháp. Tất nhiên là cái Pháp mà các vị thâu đạt được, cái tâm các vị lớn lên trong đó, các vị dùng cái tâm Pháp của các vị giảng cho các chúng sinh đó nghe. Chúng sinh hiểu được cái hiếu là như thế nào. Chừng nào các vị đạt đạo giải thoát thật sự là một vị thánh tăng, là một vị A-la-hán trở lên, thi hành cái hạnh Bồ-Tát, từ sơ địa Bồ-Tát cho đến thập địa Bồ-Tát, thì mười hạnh lành của các vị mới viên mãn được cái báo thân của các vị. Hy vọng là các vị hãy dùng sự chân chánh để tu hành. Đừng có để ai khen mình, mình phải vui trong chốc lát. Rồi khi mà mình ngược đãi với họ, họ chê mình, rồi các vị lại buồn. Tất nhiên các vị không định được cái thật và cái giả, không định được cái thiện và cái ác, không được cái đúng là sai, thì các vị vẫn bị sinh diệt trong thế giới của ma. Tu làm sao để các vị được thoát ra cảnh khỏi cảnh ma, để cái cõi ta bà, cái cõi mà nhân của các vị được toàn thiện, thì các vị dù không muốn, không muốn gọi mình là thánh, thì các vị cũng tương đồng với các vị thánh nhân trong chỗ cõi Cực Lạc Quốc rồi. Làm sao mà các vị đi xuống vào địa ngục, các vị giải tỏa được cho cõi địa ngục, đi vào cõi ngạ quỷ, các vị giải tỏa, giải thoát được cho cõi ngạ quỷ, đi vào cõi súc sinh, các vị giải tỏa, giải thoát được cho cõi súc sinh, và vào cõi nhân, có chúng bất nhân, bất nghĩa, bất tính, bất lễ, các vị vẫn có thể giải tỏa, giải thoát được cho cõi nhân. Và nếu vào cõi Atula đạo, Atula thì cõi sân si, hăng cha ham tranh hơn thua, thì các vị cũng giải tỏa và giải thoát được. Ngoài hơn thế nữa, nếu các vị từ quả Bồ Tát đạo trở lên, sơ địa Bồ Tát thôi, các vị phải nhớ như kia này. Dù làm thiên đế, tất nhiên cõi trời tha hóa tự tại là cõi trời thiên, của cõi trời thứ sáu, có xuống mà mời các vị làm vua, các vị cũng không làm nữa. Tất nhiên vua cõi trời là giàu biết chừng nào không, các vị còn không làm. Tại vì các vị không có lấy cái thiệt mà đi đổi cái giả, không có thời giờ. Các vị hãy quay trở lại tìm mình trong số chúng sinh chung quanh mình. Tất cả thế giới, chúng sinh trong thế giới mười phương, không ngoài cái tâm của các vị. Nếu thanh tịnh thì chúng sinh trong thế giới được thanh tịnh. Nếu các vị an lạc thì chúng sinh trong thế giới các vị được an lạc, trong mười phương thế giới các vị được an lạc. Nếu các vị bất tịnh thì thế giới của các vị thật là bất tịnh. Các vị muốn tu, cho dù các vị nghèo, các vị cũng vẫn làm vua được đó. Vua cái ý của mình, định được cái ý của mình. Chúng sinh thường tình nghĩ là tiền có thể làm tất cả. Các vị có thể mua được những vật dụng, xài và quăng thôi. Nhưng các vị không có mua được cái chân thật. Các vị không mua được cái đạo quả. Và càng về thế giới cực lạc là tiền các vị giống như tiền ma vậy đó. Tiền các vị là phải biên như số, nhưng mà trí huệ và phước của các vị thật sự không phải cái số mà có thể ghi được đâu. Các vị muốn xài giờ nào cũng được hết. Cái phước báo nó sẵn có rồi. Cái gì đừng để khi chết đi vào trong thế giới ngạ quỷ. Khi còn sinh tiền, chuyện phải không làm, chuyện đúng không làm, không nhận được đâu thật là đâu giả hết. Rốt cuộc lại rồi, khi thế giới này tan hoại, khi thời gian chúng sinh của các vị hết hạn ra đi, rồi những cái gì mà các vị làm tạo ra trở thành là vô nghĩa. Làm tội thì ăn thì chung, khi mà buôn bán đó, khi mà tội đó, các vị mà gian dối đó, các vị biết rồi, các vị nhớ, các vị trở lại rồi các vị mang lông đội sừng đi vào cái thế giới địa ngục ngạ quỷ. Cái tâm các vị tạo ra cái cảnh, rốt cuộc là các vị trở lại làm con người thì các vị cũng không có phước bằng những vị mà tu chân, và những vị mà đã có phước, đã biết gieo phước lành san sẻ cho mọi người, lấy cái giả của các vị thế giới này và các vị đổi thành trí huệ của các vị để được giải thoát. Đó là những vị mà có trí. Các vị đừng có tin là tu thiền mà không đắc đạo. Ngài Bổn Sư trong quá khứ và những vị Bồ Tát cũng như những vị Thánh Tăng và những vị Tổ tu thiền có giới có luật đàng hoàng, theo Thầy thực sự thọ giới tu hành để được đạt cái đạo. Cái đó là một cái sự giải thoát thật sự. Đừng nói tu mà không được gì. Trong thời gian này, ngày rằm tháng 7, hy vọng là các vị dùng thân tâm thanh tịnh làm những chuyện đáng làm, trợ duyên cho người khác. Tuy nhiên mình phải cố gắng mà tu. Cái phước mà mình giúp cho người khác nó chỉ là một cái duyên thôi, chứ mình phải sửa tâm thanh tịnh, sửa ý thanh tịnh, và thân mình phải thanh tịnh. Tu thân thì mình mới được, cái tâm mình mới giải thoát. Hy vọng là mùa Du Lan tháng 7 2008 với chút ngữ văn dùng phương tiện, hy vọng là bằng ni trợ duyên các vị. Nếu các vị có cái thắc mắc thì các vị nên vào giới luật và tu hành. Chứ còn nói nhiều mà các vị không đạt được ý thì cũng vô nghĩa, vô ích. Trong thời gian này, Hôm nay tất cả các vị trên thế giới cũng như là các vị thánh tăng, các vị tôn túc, các vị Bồ Tát đạo vạn hạnh an cư lạc nghiệp và tu giới hạnh cho trang nghiêm để thân nhờ tâm được hòa trong thế giới thanh tịnh, trợ duyên cho chúng sinh trong mười phương của mình và giúp đỡ cho chúng sinh trong khắp thế giới để được thọ nhận. Trong thời này, hy vọng là các vị trong Zoom có ý kiến muốn thưa hỏi trong những cái việc tu học thì các vị nên thọ giới để cho định được cái giới nghiệp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Pháp Giới Thanh Tịnh Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúc cho các vị trở thành những vị Mục Kiền Liên và hy vọng là các vị 10 vị đại đệ tử của Phật cũng là những cái hạnh trang nghiêm cho thân tâm của chúng sinh trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.